Cực phẩm thần y, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo vừa nhìn liền nhận ra hắn là đại lý đầu tiên nhảy lên thách thức mình. Gật đầu cười, tốt lắm, người đầu tiên dám đánh cược. Cơ hội thành công cao hơn nhiều so với những người khác. Với người đi trước dẫn đầu, mọi người nhanh chóng đứng lên để học hỏi từ Trần Gia Bảo. Và ngay cả Hình Chiêu Long, sau nhiều lần do dự, cũng đứng dậy. Vương Đại Hùng nhìn trong mắt, tâm tình đắc ý, cười đến bên tai. Trong vài ngày tiếp theo, Trần Gia Bảo ở lại khu hải quân phía đông, đồng thời tiến hành phụ đạo riêng từng người một về đặc điểm chiến đấu và điểm yếu của các thành viên đội đặc nhiệm biển Hoa Đông, nhằm bù đắp những thiếu sót của họ, cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Căn cơ tu luyện võ công có thể nâng cao đến mức lớn nhất. Bạn biết đấy, Trần Gia Bảo vốn là một cao thủ võ học. Từ nhỏ đã được một chuyên gia trên núi truyền dạy. Cho dù là trình độ tu luyện hay là tầm mắt của bản thân, đều là đệ nhất thiên hạ. Có thể được Trần Gia Bảo chỉ dạy chắc chắn là cơ hội hiếm có trong đời. Ngay cả Vương Đại Hùng, quân sư số 1 của Đông Hải quân cũng thường xuyên đến nghe ngóng, cũng cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Ông chủ, đội trưởng Trần là ai? Người năm sau trẻ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng thực lực lại ngoài sức tưởng tượng. Trên sân chơi, Hình Chiêu Long không thể kiềm chế sự tò mò của mình và hỏi Vương Đại Hùng. Và cách đó không xa, Trần Gia Bảo đang ngồi xếp bằng trên bãi biển, giải thích cho đại lý thủ đoạn nạp năng lượng. Xung quanh có rất nhiều người nghe say sưa. Từ lúc nào hắn chợt nhận ra, Vương Đại Hùng nhìn chằm chằm Hình Chiêu Long với một đôi mắt đại bàng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tâm can của anh, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh vẫn còn trong lòng vì thua chờ nghe bảo sao? Hình Chiêu Long sửng sốt, vừa định phủ nhận, Vương Đại Hùng đã thu lại ánh mắt, nhìn Trần Gia Bảo cách đó không xa, nhẹ giọng nói, thật ra anh thua Trần Gia Bảo cũng không có gì phải quan tâm. Bởi vì cho dù gặp được Trần Gia Bảo thì tôi cũng ít hơn 30 cơ hội chiến thắng. Gì? Hình Chiêu Long đã hoàn toàn bị sốc. Anh ta đã 3 lần thử với Vương Đại Hùng. Không ai hiểu rõ hơn những khía cạnh đáng sợ của bậc thầy số 1 của Hải quân miền Đông hơn anh ta. Tuy nhiên, ngay cả Vương Đại Hùng cũng tự nhận rằng đối mặt với tỷ lệ thắng của Trần Gia Bảo chưa đến 30. Sức mạnh của Trần Gia Bảo đáng sợ đến mức nào? Hình Chiêu Long đổ mồ hôi trên trán. Và anh không dám nghĩ về điều đó nữa. Vương Đại Hùng cười khổ nói. Qua những ngày tiếp xúc này, tôi phát hiện không chỉ có căn cơ tu luyện, mà ngay cả tầm nhìn và sự sáng suốt, tôi đều kém xa Trần Gia Bảo. Tôi linh cảm có thể mời Trần Gia Bảo nhập Đông Hải quân, gia nhập lực lượng đặc biệt biển Đông. Vương gia của ta đã có một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này. Chiêu Long, hãy cho ta một lời khuyên. Đừng làm kẻ thù của Trần Gia Bảo trong kiếp này. Vương Đại Hùng hai mắt lấp lánh. Hình Chiêu Long vừa mở miệng, đột nhiên nở một nụ cười gượng gạo. Mặc dù không được hòa giải, nhưng anh biết những gì Vương Đại Hùng đang nói là sự thật. Anh nói, đúng, đi đi, cơ hội hiếm có. Hãy nghe Trần Gia Bảo quan điểm về cảnh giới võ học. Nó sẽ cải thiện rất nhiều cho ngươi. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Vương Đại Hùng thu hồi ánh mắt, nhẹ nói. Hình Chiêu Long đáp lại và đi về phía Trần Gia Bảo. Sau khi đến chỗ Trần Gia Bảo, Hình Chiêu Long kính cẩn nói. Đội trưởng Trần, xin hãy tha thứ cho tôi về hành vi phạm tội trước đây. Trần Gia Bảo cảm thấy thái độ của anh ấy đối với mình đã thay đổi. Nhưng anh ấy không nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu một cách ngẫu nhiên. Và bắt đầu giải thích. Nếu tính cả Hình Chiêu Long và Tạ Quốc Hùng, thì có 22 thành viên của lực lượng đặc nhiệm Biển Đông. 22 cá nhân này được dạy kèm riêng và điểm mạnh của họ được cải thiện. Thành thật mà nói, khối lượng công việc rất lớn. Thậm chí Trần Gia Bảo đã mất gần nửa tháng để hoàn thành. Tuy nhiên, trải qua nửa đợt huấn luyện này, sức mạnh của các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Biển Đông đã tăng lên cho tất cả mọi người thấy. Ví dụ, đại lý ban đầu chỉ là cường giả của Tông Yêu Sơ Kỳ. Sau khi huấn luyện, anh ta đã thành công đột phá đến Tông Yêu giữa nhiệm kỳ. Và những ví dụ như thế này có ở khắp mọi nơi trong lực lượng đặc nhiệm Biển Đông. Do đó, họ chân thành tôn thờ Trần Gia Bảo. Và ngay Hình Chiêu Long, người vốn coi Trần Gia Bảo là tình địch của mình, cũng rất biết ơn Trần Gia Bảo. Cách chương.